Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 681, Khô Lâu Ma Tập Kích. Hai càng, Bạch Cốt dậy, âm sâu quỷ dị, có hai cái người, giờ phút này liền tiến nhập Bạch Cốt dậy phụ cận. Hai người này, chính là trước đó hốt hoảng mà chạy âm Dương Phán Quan. Tới nơi này làm gì? Dương Phán Quan sắc mặt âm trầm, cứ việc hắn tu luyện độc công, bất quá đối nơi này, vẫn là có phần là đụng vào. Nghe đồn rằng, Bạch Cốt giáo chủ đã không phải là người, mà là một bộ xương khô ma, chuyên môn nuốt phệ nhân thịt tinh huyết, đến Bạch Cốt dậy địa bàn trên, hơn phân nửa liền chạy không mất. Chúng ta tiến đánh Vạn Dược Sơn Trang thất bại, không hoàn thành Diêm Quân nhiệm vụ, Diêm Quân nhất định sẽ trừng phạt chúng ta. Hiện tại, chúng ta nhất định phải tìm trợ thủ, tấn công xong Vạn Dược Sơn Trang, đem Phượng Thiên bắt về Minh Ngục. Âm Phán Quan lạnh lùng nói, tìm Bạch Cốt giáo chủ. Dương Phán Quan không biết, Bạch Cốt giáo chủ Khô Lâu Ma, trong truyền thuyết cực kỳ khủng bố, nhưng mà cơ hồ không có người biết. Hắn là ta đại ca, ta cái này thân muội muội tới tìm hắn, hắn nhất định sẽ trợ giúp. Ta biết, hắn thích nhất xinh đẹp nữ người thi thể. Vậy thì tốt, chúng ta tấn công xong Vạn Dược Sơn Trang, liền đem Phượng Bay Bay giết rơi, cho Bạch Cốt giáo chủ. Phượng Bay Bay này tiểu sao hàng, dáng dấp cùng Linh Lung này tiện hóa một dạng quốc sắc thiên hương. Bạch Cốt giáo chủ trước đó còn gọi thần thâu trộm qua Linh Lung thi thể. Đối Linh Lung nữ nhi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Âm mắt Phán Quan bên trong lóe lên một tia ngoan độc. Cái gì? Bạch Cốt giáo chủ lại là ngươi đại ca? Dương Phán Quan kinh hô một tiếng. Cái này có gì kinh ngạc? Lúc trước đại ca tu luyện Khô Lâu Ma Công, toàn bộ người trở nên giống như khô cốt một loại. Ta lại đầu phục Minh Ngục cửa, người khác không biết ta cùng với đại ca quan hệ cũng là bình thường. Tốt, hiện tại chúng ta tiến vào, chỉ cần đại ca chịu giúp đỡ, nhất định có thể giết cái kia tiểu tử. Âm Phán Quan hung hăng nói, nàng nghĩ tới rồi Dương Tranh, hận không thể đem Dương Tranh trái tim đào ra tới ăn rơi. Sau một lát, hai người thấy được Bạch Cốt giáo chủ. Bạch Cốt giáo chủ ngồi ở Khô Lâu bảo tọa trên, toàn bộ người liền giống như một bộ xương khô một loại. Trên thân tựa như liền một điểm huyết nhục đều không, hoàn toàn liền là da bọc xương. Đại ca, tiểu muội gặp phải phiền toái, còn mời đại ca xuất thủ. Âm Phán Quan hô nói, đại ca, ngươi có biết rõ, thế gian này chỉ có Bạch Cốt giáo chủ Khô Lâu mà. Không có ngươi cái gọi là đại ca. Bạch Cốt giáo chủ cười khẽ một tiếng. Hắn tu luyện ma công, cực kỳ ác độc, thậm chí đối còn sống nữ nhân không có hứng thú, chỉ đối nữ thì cảm thấy hứng thú. Có thể nói là biến thái đến cực điểm. Cái gì nhân tính, cái gì luân thường đã sớm từ bỏ đến không còn chút nào. Đại ca, ngươi mặc dù biến thành khô lâu ma, thế nhưng là giữa chúng ta huyết mạch liên hệ còn tồn tại. Người vô luận như thế nào đều là ta đại ca. Bây giờ tiểu muội bị người khi dễ, chỉ có thể tới tìm đại ca giúp đỡ. Đại ca nếu như không giúp, tiểu muội lần này sợ là muốn rơi mệnh. Âm Phán Quan hô nói. Âm Phán Quan bản danh Bạch Mị, mà cái này Bạch Cốt giáo chủ Khô Lâu Ma, bản danh thì là Trắng Si. Hai bên đứng hai người, một người là Bạch Cốt Tinh, một người là Phấn Khô Lâu, là hắn tọa hạ đệ tử, đều là tu luyện này tà công. Này Phấn Khô Lâu, mặc dù tư thái yểu điệu, có thể một trương mặt một điểm huyết sắc đều không, hoàn toàn lõm xuống, cực kỳ khủng bố. Nga, rơi mệnh, ngươi bị ai khi dễ ngươi? Nói tới nghe nghe. Khô Lâu Ma tưởng là có chút hứng thú. Hỏi, đại ca, khi dễ ta người là này Vạn Dược Sơn Trang Phượng Thiên. Đại ca, ta biết ngươi đối mỹ mạo nữ tử thi thể rất dám hứng thú. Trước đó còn phải Phượng Thiên vợ Linh Lung thịt tương đương thân. Đại ca, này Linh Lung có cái nữ nhi, dáng dấp thiên hương quốc sắc, hơn nữa còn là một đứa con nít. Đại ca nếu như dẹp xong Vạn Dược Sơn Trang, ta cùng với Dương Phán Quan có thể dùng độc điển trên bí thư đem Phượng Bay Bay luyện chế thành thi. Nhân, thịt tương đương thân có thể giữ chí ít mấy chục năm không hủy. Đại ca, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đem Phượng Thiên thê nữ thu vào tay chưa? Âm Phán Quan lạnh lùng nói. Ân, y tiên Phượng Thiên, hừ, Bạch Cốt giáo chủ nghe xong, hừ lạnh một tiếng, hắn trước đó xác thực phái người đi trộm qua Phượng Thiên vợ Linh Lung thịt tương đương thân. Thế nhưng là mới đắc thủ, liền bị người chặn giết, là tránh né này người, thậm chí còn chạy đi Trung Châu, mà ở Trung Châu, lại bị cao thủ thần bí chặn giết, đến mức còn không có chạm qua này mỹ nhân thịt tương đương thân liền bị cướp đi. Phượng Thiên chi nữ sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi, diệt rơi Vạn Dược Sơn Trang, ngươi giúp ta đem Phượng Thiên chi nữ luyện thành thi nhân. Khắc khắc, bản tôn, thế nhưng là rất lâu không có thưởng thức món ăn ngon con mồi. Bỗng nhiên, Bạch Cốt giáo chủ đứng lên, một trương khô lâu mặt, tà dị đến cực điểm. Tốt, nhất định giúp đại ca đem tiểu tiện nhân kia luyện thành thi nhân. Âm Phán Quan cũng là cười tà, mà Dương Phán Quan thì là cúi đầu, chỉ cảm thấy cái này Bạch Cốt giáo chủ vô cùng chán ghét. Cái này gia hỏa, thế mà chỉ đối thi thể kia cảm thấy hứng thú. Một ngày sau, Vạn Dược Sơn Trang, trang chủ, không tốt, Minh Ngục môn nhân lại giết tới. Có cao thủ đã xông tới Sơn Trang hậu viện, một tay sai đột nhiên xông vào tới, hô lớn nói: "Cái gì? Lại tới?" Phượng Thiên cả kinh: "Cái gì gia hỏa, còn dám tới?" Bản đại hiệp nhìn một cái, Đông Hải một kỳ trực tiếp lược thân mà ra, chớp mắt không thấy thân ảnh. Cái này gia hỏa, dáng người mặc dù thấp mập, bất quá thân pháp cao minh, quả thực liền là người nhẹ như yến. Không cần lo lắng, liền là Diêm Quân tự mình tới, cũng công không được Vạn Dược Sơn Trang. Dương Tranh cười một tiếng, cũng là lược thân mà ra. Ba ba, Phượng Bay Bay lông mày nhíu chặt, có Dương công tử tại, không cần lo lắng. Phượng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng là đứng lên, hướng bên ngoài lao đi. Giết, chết, khắc khắc, các ngươi toàn bộ đều muốn chết. Oanh, trong tiền viện, tiếng la giết không ngừng, một đạo thân ảnh như ma như ảo, một chảo một người thủ vệ, những thủ vệ kia trong nháy mắt liền bị vỗ bay, bất tử cũng là trọng thương. Thôn tính thế, lúc này, một đạo thân ảnh giết ra, chính là Đông Hải một kỳ. Thất toàn trảm, ngươi là Đông Hải một kỳ, tới đến vừa vặn, tiếp bản tôn trắng cốt ma chảo. Bể đầu thực não, cái này như ma như ảo thân ảnh gầm lên giận dữ, liền cùng Đông Hải một kỳ chém giết lên tới. Ác giao quấn, thi cốt như núi, tầm long tiềm, khô lâu ma giáp, oanh, ngắn ngủi đếm hơi thở, hai người liền liều mạng mấy chiêu, không phân thắng bại. Đông Hải một kỳ, ngươi liền bản tôn khô lâu ma giáp đều phá không, như thế nào thắng được bản tôn? Ha ha, khuyên ngươi một câu, hiện tại liền lăn, còn có thể sống, nếu không, chớ có quái bản tôn hạ thủ không lưu tình. Nguyên lai, cái này như ma như ảo thân ảnh chính là Bạch Cốt giáo chủ khô lâu ma. Đại ca, giết cái này mập lùn. Lầu tháp trên, Âm Phán Quan hô lớn một tiếng, bên người Dương Phán Quan sắc mặt âm trầm, hai tay thả ra khí độc, chuẩn bị dùng khí độc độc chết toàn bộ Vạn Dược Sơn Trang. Khô lâu ma, bản đại hiệp ở đây, ngươi mơ tưởng làm hại. Đông Hải một kỳ song cầm bảo đao, một mặt mới vừa chính hiệp khí, võ công của hắn tự nhiên không sợ cái này khô lâu ma. Bất quá cái này khô lâu ma ma công quỷ dị, cũng là không dễ đối phó. Muốn nhẹ nhõm chiến thắng, lại không phải dễ dàng như vậy. Rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Đông Hải một kỳ, vậy liền khiến bản tôn đưa ngươi xuống địa ngục đi. Khô lâu ma cười lạnh một tiếng, hai tay giơ lên, khô lâu ma giáp phát ra cực kỳ quỷ dị thanh âm. Toàn bộ người phảng phất vặn vẹo một loại, thân như quỷ mị, di hình hoán ảnh, giây lát hơi thở giết tới Đông Hải một kỳ trước người. Không đúng, là giết tới Đông Hải một kỳ phía sau. Chết, một tiếng ác ngữ, khô lâu ma ma trưởng liền tàn bạo vô cùng vỗ hướng Đông Hải một kỳ cái ót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.